and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 81, Nhường Kim Mập Mạp Gia Tốc Trưởng Thành. Lam Hiền Vũ cười nói, liền biết ngươi muốn cho nó cũng ra tới ăn. Bất quá, ta cảm thấy ngươi đã là không nhận Hải Thần Hồ hoan nghênh người. Lần trước nghe Đường Nguyệt Lão Sư nói, nếu như ngươi lại đi, muốn cho ngươi tăng giá mà, ấn hai người phần tính. Thiền Lỗi một mặt bất đắc dĩ, nói, ta đây không đi. Hiền Vũ, lần sau ngươi giúp ta mang Kim Mập Mạp đi, ta liền trả cho nó phí tổn. Tên kia bụng lớn, so ta đi tính so sánh giá cả cao hơn. Ta hiện tại sinh mệnh năng lượng tổn thất lại không lớn, có đi hay không đều được. Keo kiệt. Lam Mộng Cầm phủi rút lui miệng. Thiền Lỗi lơ đễnh nói, ăn bất tận, uống bất tận, tính toán không đến mới gặp cảnh khốn cùng. Ta này gọi công việc quản gia có khả năng. Cũng không lâu lắm, từng đạo mỹ thực liền được bưng lên bàn. Sự thật chứng minh, thiên triều mỹ thực nấu nướng trình độ đúng là tuyệt hảo, xứng đáng nó mở ra giá cả. Rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn đều là Lam Hiền Vũ bọn hắn chưa bao giờ nghe, mấu chốt là mùi vị còn đặc biệt tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người ăn đến miệng đầy chảy mỡ, quên cả trời đất. Kim Mập Mạp tự nhiên cũng gia nhập ăn nhiều đội ngũ. Thiền Lỗi phát hiện Kim Mập Mạp thích ăn nhất liền là cái kia địa long gân. Phần thứ nhất địa long gân, tràn đầy lớn nhất bàn, bị nó ăn hơn một nửa. Đây là ở những người khác kịp thời đoạt một chút tình huống dưới. Ăn long thú. Lưu Phong lời ít mà ý nhiều hỏi. Thiền Lỗi liếc mắt. Nào có thứ này. Lưu Phong hừ một tiếng, hắn võ hồn tiến hóa thành Bạch Long Vương, bản thân cũng là loài rồng. Thiền Lỗi phóng xuất ra Kim Mập Mạp thời điểm, Kim Mập Mạp đối với hắn rõ ràng là có địch ý. Lam Hiền Vũ nói, tình huống này chúng ta về sau tìm cơ hội hỏi một chút thụ lão. Thụ lão kiến thức rộng rãi. Xem hắn có thể hay không căn cứ tình huống này phán đoán một thoáng Kim Mập Mạp đến cùng là cái gì giống loài. Dựa theo tình huống hiện tại mong muốn nhường Kim Mập Mạp tốc độ cao trưởng thành. Một cái biện pháp là để nó uống Hải Thần Hồ nước hồ. Một cái biện pháp khác liền là thường xuyên tìm một chút loài rồng đồ vật kích thích nó. Đấu giá hội bên trên sẽ đấu giá long huyết, long cốt loại hình đồ vật, ngươi cũng là có thể cân nhắc mua một điểm. Thiền Lỗi đáng thương nói, có thể là, cùng loài rồng có liên quan đồ vật đều rất đắt à. Lam Mộng Cầm bĩu môi, keo kiệt quỷ. Ngươi ngốc hay không ngốc? Địa long đều sẽ đối ngươi cái kia Kim Mập Mạp sinh ra lớn như vậy kích thích. Ngươi thử một chút mua chút chân long huyết dịch, nói không chừng cái kia chính là cường hiệu chất xúc tác. Có thể làm cho nó lớn lên càng nhanh đâu. Nó cùng ngươi cơ hồ là một thể. Nó trưởng thành, không thì tương đương với là ngươi trưởng thành sao? Đống Thiên Thu nói, ngươi còn hẳn là học một môn chiến kỹ. Kim Mập Mạp mang tới tăng lên chủ yếu là lực lượng cùng phòng ngự bên trên. Lực công kích phương diện tăng lên trước mắt còn nhìn không ra. Như thế nào vận dụng sức mạnh liền rất trọng yếu. Nếu như vận dụng được tốt, ta cảm thấy ngươi cùng nó hợp thể thời điểm. Sức chiến đấu có khả năng đi đến tương đương với thứ hoàn hệ phòng ngự hồn sư trình độ. Thiền Lỗi gật gật đầu. Đây là hẳn là học. Quay đầu ta liền để lão sư dạy ta. Lam Mộng Cầm liếc mắt, có lão sư không tầm thường à. Thiền Lỗi cười hắc hắc, chẳng có gì ghê gớm, thế nhưng tiết kiệm tiền à. Lão sư dạy ta, hẳn là không cần dùng tiền hối đoái đi. Lưu Phong nhìn hắn một cái, vậy cũng không nhất định. Lão sư ta hiện tại còn để cho ta tiền trả phân kỳ trả lại hắn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tiền đâu. Sáu người vừa nói, vừa đi ra thiên triều Mỹ thực. Ảnh chụp chụp, chiết khấu thẻ cũng cầm. Người ta như thế hữu thiện đối bọn hắn, đúng là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kha Hồng rất đại khí, lại cho lên lớn nhất phần. Thứ này giá cả Lam Hiền Vũ trước đó nhìn, ngược lại hắn cảm giác mình là không biết xài tiền ăn, quá đắt. Một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Kim Mập Mạp hết sức có thể ăn. Nhưng này đồ ăn ở bên trong năng lượng vô cùng dồi dào. Cho nên nó cũng không có giống bình thường như thế ăn nhiều như vậy. Cơm nước xong xuôi, Thiền Lỗi đem nó thu hồi trong cơ thể. Hơi nghi hoặc một chút mà nói, ta thế nào cảm giác Kim Mập Mạp ăn địa long gân về sau, cùng ăn những vật khác có chút khác biệt. Nó đặc biệt hưng phấn, mà lại ta đều có thể rõ ràng cảm giác được nó đang hấp thu địa long gân đồng thời. Tự thân lực lượng tăng cường một điểm. Lam Hiền Vũ như có điều suy nghĩ nói, lần kia ngươi triệu hoán địa long thời điểm, nó giống như liền định ăn đầu kia địa long. Nó thật chẳng lẽ là bởi vì ăn loài rồng hồn thú mới gia tốc trưởng thành. Kim Mập Mạp lần trước uống Hải Thần Hồ nước hồ rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh lại về sau. Tiến hóa rõ ràng, tại lực lượng cùng phương diện phòng ngự, đều tăng lên rất nhiều. Nhất là cùng Thiền Lỗi dung hợp về sau, nó càng là lực lượng tăng lên dữ dội, thậm chí có thể chọi cứng Lý Tư Kỳ Huyền Vũ Thuẫn mấy lần. Phải biết, Lý Tư Kỳ có thể là ngũ hoàn hồn sư. Mà lại, Huyền Vũ Thuẫn tuy là phòng ngự loại võ hồn, nhưng lực lượng cũng không yếu. Mặc dù đằng sau đều là Thiền Lỗi đang bị động bị đánh, có thể là, nó ít nhất có thể gánh vác một hồi, đây là tại nó tự thân không hội chiến kỹ tình huống dưới. Nếu như nó có thể lại có một ít chiến kỹ, không thể nghi ngờ biết chiến đấu lực đại tăng. Huống chi, Kim Mập Mạp rõ ràng còn tại ấu niên kỳ. Tương lai có thể trưởng thành tới trình độ nào thật đúng là rất khó nói. Hiện tại mấu chốt là phải biết như thế nào mới có thể để nó tốc độ cao trưởng thành. Tiền Lỗi nói, cùng nó hòa làm một thể về sau. Ta cũng tại thông qua tinh thần lực quan sát biến hóa của nó. Kim Mập Mạp thích vô cùng sinh mệnh năng lượng sẽ để cho nó gia tốc trưởng thành. Có thể nói, Thụ Lão cái kia một giọt sinh mệnh tinh hoa đối trợ giúp của nó là lớn nhất, để nó có thể đang ngủ say nhiều năm như vậy về sau triệt để hồi phục lại. Cho nên, có thể khẳng định là, sinh mệnh năng lượng sẽ để cho nó trưởng thành. Hải thần hồ nước hồ liền thật là tốt chất xúc tác, nhưng loài rồng tựa hồ có thể tỉnh lại huyết mạch của nó. Liền như lần trước đụng phải cái kia địa long, nó một thoáng liền trở nên hung hăng. Tính công kích càng mạnh. Dạng này kích thích sẽ để cho nó càng nhanh trưởng thành, đối sinh mệnh năng lượng hấp thu tốc độ đều sẽ tăng nhanh. Nói cách khác, sinh mệnh năng lượng để nó trưởng thành, loài rồng là nó trưởng thành chất xúc tác. Bữa cơm này cũng không có phí công ăn, liền Lam Hiên Vũ đều rõ ràng cảm giác được chính mình huyết mạch chi lực khôi phục không ít, rõ ràng này một bữa bổ dưỡng trình độ. Thế nhưng, bữa cơm này giá cả cũng là phi thường cao, vượt qua 150 vạn đồng liên bang. Phải biết, số tiền kia, cho dù là tại thành Sử Lai Khắc, đều có thể dùng để mua phòng ốc. Dĩ nhiên, có hay không mua phòng tư cách liền là một chuyện khác. 6 người lần nữa đi tới Sử Lai Khắc phòng đấu giá. Bọn hắn đã là khách quen của nơi này, Sử Lai Khắc phòng đấu giá thành bọn hắn hiện ở cuối tuần đi số lần nhiều nhất địa phương. Tới này bên trong, đã là buông lỏng, cũng là một loại học tập. Lúc trước Đường Vũ Cách nhắc nhở bọn hắn về sau, bọn hắn liền bắt đầu học tập nhận biết đủ loại thiên tài địa bảo. Mà tại phòng đấu giá, coi như không cạnh tranh, bọn hắn cũng có thể thấy rất nhiều vật đấu giá vật thật, mở mang tầm mắt. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn quen biết rất nhiều thiên tài địa bảo. Cũng dần dần hiểu rõ nào là đối với mình có ích. Mà lại, tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá cảm nhận được loại kia cảm giác ưu việt là bọn hắn đều hết sức ưa thích. Hôm nay tiến phòng đấu giá người cũng cảm giác bầu không khí không giống nhau, cơ hồ hết thảy tham gia cạnh tranh người, tầm mắt đều rơi vào trên người bọn họ, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền đến. À, liền là này mấy tiểu tử kia đi, hôm nay tranh tài liền là bọn hắn. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm nhất chiến đội vượt hai cái niên cấp đánh bại năm thứ ba mạnh nhất chiến đội, thật sự là lợi hại à. Không sai, liền là bọn hắn. Mà lại, bọn hắn giống như thường xuyên đến phòng đấu giá bên này, còn cạnh tranh qua một ít gì đó. Xem ra, theo phòng đấu giá mua được đồ vật đối bọn hắn tăng cao thực lực không nhỏ trợ giúp a. Vậy khẳng định, những thứ kia đều là thiên tài địa bảo. Toàn liên bang tiếp sóng quả thực là nhường Lam Hiên Vũ bọn hắn có một chút danh tiếng, mà lại cũng để bọn hắn rất dễ dàng bị nhận ra tới. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, 6 người đều có chút đắc ý. Bọn hắn đi vào học viện Sử Lai Khắc chuyên khu, vừa mới vừa ngồi vững, một người liền hướng bọn hắn đi tới. Niên đệ người tốt. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhận ra này đi tới chào hỏi người, là lần kia cùng mình cạnh tranh cửu thải bảo thạch tên kia cấp cao học trưởng, hẳn là lớp 5 hoặc là năm lớp 6. Học trưởng tốt, có chuyện gì không? Lam Hiên Vũ hết sức khách khí hỏi. Không có việc gì. Liền là lần kia thật sự là ngượng ngùng, cùng ngươi giật đồ, ngươi đừng để trong lòng. Học trưởng cười ha hả nói ra. Không có gì, công bằng cạnh tranh mà thôi. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói. Tiền Lỗi ngồi ở bên cạnh, không có gì, chẳng qua là tổn thất ít tiền nha. Học trưởng khóe miệng rút làm. Hơi do dự một chút về sau, đưa tay người nghi ngờ, lấy ra một viên màu vàng huy chương, thông cho Lam Hiên Vũ nói. Đây coi như là đưa cho ngươi đền bù tổn thất đi, niên đệ ngươi cầm lấy. Học trưởng, này cũng không cần, vô công bất thụ lộc. Đều đi qua. Ta không lại so đo. Hiên Vũ mặt lộ vẻ khổ sở. Học trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, niên đệ thật sự là rộng lượng, ta đây trước qua bên kia, hắn sợ Lam Hiên Vũ lại nói cái gì, chạy nhanh đi. Chủ động giao hảo loại sự tình này kỳ thật hắn cũng có thể không cần làm, nhưng lệnh thiên Lam Hiên Vũ biểu hiện thật sự là quá kinh người. Tam hoàn à, Lam Hiên mới tam hoàn liền đánh bại Đường Vũ Cách, nay về sau lại có đấu khải, sẽ mạnh đến mức nào. Hắn vẫn là có hy vọng thi đậu nội viện. Mà hắn thấy, Lam Hiên Vũ tương lai không chỉ có thể tiến nội viện, còn hết sức có thể trở thành nội viện đệ tử tinh anh. Cùng Lam Hiên Vũ trở mặt, quả thực là không ổn a. Lão đại, có phải hay không hẳn là khen ngợi ta? Ta phối hợp đến không sai đi. Tiền Lỗi thấp giọng hướng Lam Hiên Vũ nói. Lam Hiên Vũ hướng hắn liếc mắt. Đường Vũ Cách. Đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy nhẹ nói ra. Nguyên Ân Huy Huy ngồi tại Tiền Lỗi một bên khác, Lam Hiên Vũ theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Đường Vũ cách đi một mình tiến vào học viện Sử Lai Khắc chuyên khu, tại trước mặt bọn họ một hàng ngồi xuống. Theo mặt ngoài xem, nàng không có gì thay đổi, hết thảy như thường. Tại phòng đấu giá bọn hắn đã đụng phải Đường Vũ cách rất nhiều lần, nàng mỗi lần đều là một người đến, không có đồng bạn, hôm nay cũng giống như vậy. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là đứng người lên, đi đến trước bài, tại Đường Vũ cách bên người ngồi xuống. Tới lấy cười ta sao? Đường Vũ cách cũng không quay đầu lại nói ra. Hiền Vũ lắc đầu, nói, các ngươi chẳng qua là thua ở đối với chúng ta không đủ hiểu mà thôi. Đường Vũ cách quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên cười, cảm ơn ngươi. Lam Hiền Vũ sững sờ, cảm ơn ta. Đường Vũ cách nhẹ gật đầu, dĩ nhiên phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi hướng viện trưởng tranh thủ, chúng ta làm kẻ thất bại ban đầu thu hoạch gì đều không có, mà bây giờ, chí ít có một viên màu tím huy chương. Chẳng qua là mất mặt mà thôi, không quan trọng. Ngươi rất rộng lượng đó à. Lớp các ngươi bên kia, ngươi có phải hay không áp lực rất lớn? Lam Hiền Vũ nói, ta từ đi chức vụ trưởng lớp, cũng nên có người nhận gánh trách nhiệm. Đường Vũ cách biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn. Hiền Vũ lông mày cau lại, lại hiếm thấy có chút không biết nên nói cái gì. Hắn đối Vũ cách ấn tượng cũng không kém. Chủ nếu là bởi vì nàng mặc dù mặt ngoài rất chán ghét Nguyên Ân Huy Huy, có thể lên lần Nguyên Ân Huy Huy xảy ra chuyện về sau, nàng vẫn như cũ lo lắng hỏi thăm Nguyên Ân Huy Huy tình huống. Lần kia về sau, Lam Hiền Vũ đối Đường Vũ cách ấn tượng liền thay đổi tốt hơn. Ta không sao. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Làm lớp trưởng sẽ có rất nhiều vụn vặt sự tình, hiện tại tốt, ta buông lỏng rất nhiều, có thể nắm càng nhiều tinh lực thả về mặt tu luyện. Bất quá, có cái sự tình ta phải nhắc nhở ngươi xuống. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, các ngươi một thoáng đầu ngọn gió quá thịnh, muốn ổn định lòng của mình, không thể vượt quá giới hạn bành trướng, bằng không đội ngũ liền sẽ sụp đổ. Nói xong lời cuối cùng, nàng rõ ràng có chút cô đơn. Lam Hiền Vũ cảm giác hạng gì nhạy cảm, hắn lập tức hỏi, các ngươi chiến đội xảy ra vấn đề. Đường Vũ cách nói, ta chỉ huy không được khá, đầu óc có chút không đủ dùng. Ngươi cái kia thủ đoạn công kích hẳn là chỉ có thể khoảng cách gần công kích đi, mà lại duy trì thời gian rất ngắn. Tại thời điểm này, ta không có thể kịp thời thối lui. Kéo dài khoảng cách, bằng không, chúng ta còn có cơ hội. Tư Mã Tiên ban đầu vẫn đều không phục ta, sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn đứng ra chỉ trích ta. Hắn có quần khống năng lực, đúng là so ta càng thích hợp chúng ta đoàn đội. Ta từ đi lớn lên chức vụ, cũng thối lui ra khỏi chiến đội. Lam Hiền Vũ nói, ngươi đồng đội đâu? Mặt khác đồng đội liền mặc cho ngươi thối lui ra không? Đường Vũ cách nói, bọn hắn giữ lại ta. Nhưng ta nhìn ra được bọn hắn cũng đều đối ta rất thất vọng. Thất bại một lần không tính là gì, nhưng tại đồng dạng trong tay đối thủ thất bại lần thứ hai, mà lại không phải thua ở trên thực lực, cũng có chút vấn đề. Lần thứ nhất thua ngươi nhóm, là bởi vì đối với các ngươi không hiểu rõ, tăng thêm vận khí không tốt cùng Huy Huy đột nhiên hai lần thức tỉnh. Mà lần thứ hai thua ngươi nhóm, lại hoàn toàn đều là vấn đề của ta. Ta ban đầu không nên bảo thủ tác chiến, ta căn bản không có nhường đồng đội đem toàn bộ thực lực phát huy ra. Mặc dù lần này các ngươi cũng không đồng dạng, nhưng coi như là thua, ít nhất cũng không nên là các ngươi hoàn toàn không tổn hao gì chiến thắng chúng ta. Nghe nàng rất bình tĩnh nói những lời này, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bội phục nàng. Đổi chính mình, thua trận trọng yếu như vậy tranh tài, còn có thể bình tĩnh như thế bản thân kiểm điểm sao? Hắn cảm giác mình có thể là làm không được. Đường Vũ cách đối mặt áp lực có bao lớn, nghĩ nghĩ cũng biết, nhưng tình trạng của nàng sáng so Lam Hiền Vũ trong tưởng tượng muốn khá hơn một chút. Nàng không có oán trời trách đất, cũng không có cửu thị bọn hắn, cũng chỉ là tùy việc mà xét phân tích chính mình vấn đề. Vậy ngươi làm sao? Ngươi tại năm thứ ba không dễ chịu à? Lam Hiền Vũ có chút đồng tình mà hỏi. Đường Vũ cách nhoẻn miệng cười, không có gì không dễ chịu, dù sao ta vẫn là ta. Luận cá nhân là trong lớp mạnh nhất, ta sẽ đem càng nhiều thời gian đặt ở tu luyện, nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Có lẽ, ta về sau càng thích hợp làm một tên chỉ đại biểu cá nhân hồn sư, mà không phải một đoàn đội người lãnh đạo. Ngươi tới học viện cũng có chút thời gian, chẳng lẽ còn không nhìn ra, kỳ thật ở trong học viện, mọi người trao đổi bởi vì mỗi người đều quá bận rộn. Tiếp đó, ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình, chờ tu vi đến lục hoàn, liền bắt đầu chế tác nhị tự đấu khải. Nghe câu nói này, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bị kích thích. Người ta đều muốn hướng lục hoàn cùng nhị tự đấu khải đánh sâu vào. Chính mình mới đột phá đến tam hoàn. Trong vòng 2 năm sau đó thời gian bên trong, thực lực của mình có thể đi đến Đường Vũ cách trình độ như vậy sao? Rất khó đi. Mặc dù mình hôm nay ở trong trận đấu đánh bại Đường Vũ cách, có thể một đối một, Đường Vũ cách tuyệt đối có thể nhẹ hạ gục chính mình. Chính mình hết thảy kỹ xảo, bao quát long thần biến. Tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt căn bản bố trí cái gì dùng.

Lam Hiên Vũ cười như không cười nhìn hắn một cái, hướng hắn dựng thẳng lên ngón cái, sau đó liền không có lại nói cái gì. Kế tiếp là chúng ta hôm nay áp trục vật đấu giá, lúc trước không có đập tới băng thần tịnh đế liền các vị người đấu giá cũng không cần ảo não. Bởi vì bên trên một kiện vật đấu giá đã tiến hành phong đập. Cho nên, cuối cùng hai kiện vật đấu giá, học viện Sử Lai Khắc truyền khu bên trong người đem toàn bộ không có thể tham dự cạnh tranh, hoặc là chỉ có thể tiến vào bình thường cạnh tranh khu tham dự cạnh tranh. Phong đập có phong đập quy tắc, phong đập một lần, học viện Sử Lai Khắc học viên làm thiên tại phòng đấu giá đặc quyền là được làm xong. Làm hôm nay áp trục vật đấu giá, có lẽ giá trị của nó cũng không có lúc trước băng thần tịnh đế liên cao như vậy, thế nhưng, nó áp dụng phạm vi càng rộng. Băng thần tịnh đế liên chỉ thích hợp băng thuộc tính hồn sư. Đúng là áp dụng phạm vi tương đối chật hẹp. Chẳng qua là nó tác dụng quá lớn lại hết sức hiếm thấy. Cho nên mới sẽ để cho người ta có cạnh tranh hứng thú. Thứ này coi như là tồn lấy, cũng nhất định sẽ tăng giá trị, nhất là gặp được có nhu cầu người thời điểm. Mời xem giới thiệu. Lớn màn hình bắt đầu biến hóa, một quả đạm trái cây màu xanh lục xuất hiện tại trên màn hình lớn. Trái cây sinh mệnh, ngàn năm, sinh ra từ hải thần hồ Vĩnh Hằng Chi Thụ, là sinh mệnh năng lượng tràn đầy về sau sản phẩm. Tại hải thần hồ bên trên, Vĩnh Hằng Chi Thụ chung quanh sinh hoạt rất nhiều sinh mệnh tinh linh thỉnh thoảng sẽ phóng xuất ra một chút tự thân tiêu hóa không được dư thừa sinh mệnh năng lượng. Này chút sinh mệnh năng lượng dần dần ngưng kết thành sinh mệnh kết tinh. Một bộ phận dung nhập Vĩnh Hằng Chi Thụ sợi rễ bên trong. Một bộ phận đối lập hỗn tạp một chút sinh mệnh năng lượng thì kết thành loại trái cây sinh mệnh này. Trái cây sinh mệnh xuất hiện xác suất rất thấp, ước chừng mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện một quả. Chúng nó vừa mới xuất hiện chỉ có đậu nành lớn, nương theo lấy niên đại gia tăng mà biến lớn. Ngàn năm cấp bậc trái cây sinh mệnh, tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là kéo dài tuổi thọ. Đối với người bình thường tới nói, một quả có khả năng kéo dài tuổi thọ 30 năm. Đối với hồn sư tới nói, thì có khả năng kéo dài tuổi thọ 30 năm đến 100 năm. Cụ thể có khả năng kéo dài tuổi thọ bao nhiêu năm căn cứ hồn sư tu vi mà định ra. Giá khởi đầu 3.000 vạn đồng liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn đồng liên bang. Cái này vật phẩm đấu giá vừa ra, bên trong phòng đấu giá trong nháy mắt liền trở nên ồn ào dâng lên. Đủ loại phấn khởi tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đúng thế, đấu giá sư giới thiệu đến không sai. Đơn thuần chân quý trình độ. Này trái cây sinh mệnh tuyệt đối là không bằng băng thần tịnh đế liên. Nó cũng chỉ là ngàn năm cấp bậc. Có thể là, nó nơi sinh ra muốn so cái kia băng thần hồ càng tốt hơn. Nó là đến từ hải thần. Đến từ Vĩnh Hằng Chi Thụ đó a. Nói là hỗn tạp sinh mệnh năng lượng, có thể là, hải thần hồ bên trong có hỗn tạp sinh mệnh năng lượng sao? Này cái gọi là hỗn tạp đều là tương đối mặt nói. Đến trái cây sinh mệnh cấp độ này thiên tài địa bảo, căn bản cũng không cần đi điểm tô cho đẹp nó. Bởi vì mỗi người đều biết giá trị của nó. Kéo dài tuổi thọ, chỉ như vậy một cái đơn giản hiệu quả, lại làm cho toàn trường đều sôi trào, giống như liên tràng bên trong nhiệt độ đều thăng cao hơn một chút. Trên thế giới này, còn có đồ vật gì so sinh mệnh càng thêm chân quý sao? Người bình thường đều có thể sống lâu 30 năm à. Cái kia là sinh mệnh bản nguyên tăng lên, là sinh hoạt trạng thái tuyệt hảo 30 năm, mà không phải kéo dài hơi tàn 30 năm. Một cái ức vạn phú ông tại lúc sắp chết. Đừng nói là 3.000 vạn. Coi như là táng gia bại sản, chỉ sợ cũng nguyện ý đổi lấy này 30 năm tuổi thọ a. Trái cây sinh mệnh xuất hiện tại phòng đấu giá là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần. Cho nên trái cây sinh mệnh vẫn luôn là Sử Lai Khắc phòng đấu giá được hoan nghênh nhất vật đấu giá. Nó cũng không phải quý giá nhất, cũng tuyệt đối là tất cả mọi người cần, hồn sư thậm chí càng cần hơn nó. Hồn sư tuổi thọ bản thân liền muốn so với người bình thường dài, tu vi vượt qua thất hoàn, thân thể sinh ra chất biến hồn sư. Nếu như sinh hoạt tại hành tinh mẹ bên trên, sống 200-300 tuổi không có vấn đề gì cả, nhưng ai sẽ ngại chính mình sống được lâu đâu. Mà lại, trái cây sinh mệnh đối với hồn sư tác dụng rất lớn. Lúc trước bởi vì băng thần tịnh đế liên bị phong đập mà tâm có bất mãn những người đấu giá lúc này trong lòng đã lại không có nửa điểm oán giận, thay vào đó là vui mừng à. Nếu là viên này trái cây sinh mệnh bị phong đập, bọn hắn mới có thể phiền muộn đến cực điểm. Bởi vì không biết phải đi qua bao lâu thời gian mới có thể xuất hiện lần nữa dạng này đỉnh cấp bảo bối à. Học viện Sử Lai Khắc người coi như muốn tham dự cạnh tranh, cũng giống như người bình thường muốn liều giá cả. Có thực lực lại người đấu giá nhóm, nhất là những cái kia tại lầu 2 trong bao gian lại người đấu giá, đều sắn tay áo lên. Thứ này dùng bảo vật vô giá tới xưng hô đều không khoa trương, nhiều khi, nó so cái khác bất kỳ vật gì cũng phải có giá trị. 5.000 vạn, lầu 2 bên trong phòng, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, trong nháy mắt liền đem giá cả để đi lên. Đấu giá sư không có chút nào bởi vì cái này giá cả mà kinh ngạc. Trái cây sinh mệnh dùng 3.000 vạn cất bước. Chỉ là bởi vì không muốn để cho nó so băng thần tịnh đế liên nhìn qua chân quý hơn mà thôi. Nhưng giá sau cùng của nó không hề nghi ngờ sẽ là con số thiên văn, mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn nghe đằng sau không ngừng truyền đến từng cái báo giá, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn trước đó còn cảm giác mình rất có tiền, có thể làm trái cây sinh mệnh báo giá vượt qua 150 triệu, bọn hắn liền bắt đầu tự ti. Bọn hắn cộng lại cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy à. Số 3 phòng, 310 triệu, còn có hay không vị nào khách quý nguyện ý tăng giá? Trái cây sinh mệnh, mỗi 4 năm mới có thể tại phòng đấu giá bên trên xuất hiện một lần, bỏ lỡ liền muốn đợi thêm 4 năm. Công bằng lý do, phòng đấu giá xưa này sẽ không tuyên truyền, bằng không giá tiền của nó nhất định sẽ càng cao hơn. 500 triệu ngay lúc này, chính đối bàn đấu giá số 6 phòng bên trong chuyển tới một ôn nhu thanh âm. 500 triệu. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. 310 triệu đã vượt qua giá khởi đầu gấp 10 lần, lúc này lại xuất hiện dạng này một con số, thực sự làm cho người rất khiếp sợ. 500 triệu đồng liên bang đều có thể mua một chiếc cỡ trung chiến hạm A. 3.000 đồng liên bang là có thể nhường thông gia đình một tháng sinh hoạt trở nên phi thường tốt, cái kia 500 triệu đồng liên bang là khái niệm gì? Toàn trường lặng im. 500 triệu lần thứ nhất, 500 triệu lần thứ hai, 500 triệu lần thứ ba, thành giao. Ba một tiếng, rơi chùy. Viên này nay toàn trường xôi chảo trái cây sinh mệnh cuối cùng có chủ rồi. Chúng ta vẫn là quá nghèo. Tiền lỗi cúi đầu xuống, con mắt có chút đỏ lên. Đó là bởi vì hâm mộ à. Đã trở về Lam Mộng Cầm không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nếu như băng thần tịnh đế liền cũng là này loại đập pháp, chính mình là dù như thế nào đều đập không đến nó à. Coi như nó áp dụng phạm vi tương đối nhỏ, có thể nó dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài địa phương. Nếu không phải tại sử khắc phòng đấu giá, chuyển sang nơi khác, đừng nói 3.000 vạn. 300 triệu có thể cầm tới cũng không tệ rồi. Toàn trường nhiệt tình đã bị hoàn toàn đốt lên. Cho dù là những cái kia tài sản không đủ người đấu giá, lúc này cũng là một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Quá kích thích, 500 triệu A. Đây là bao lâu chưa từng xuất hiện cạnh tranh giá. Cuối cùng là chúng ta hôm nay đại trục. Không hề nghi ngờ, giá trị của nó bị nhận định là so đằng trước áp trục vật đấu giá giá trị càng cao. Cái này cũng rất có thể là 10 năm đến nay chúng ta phòng đấu giá hết thảy vật đấu giá bên trong, giá trị cao. Hôm nay kỳ thật chủ yếu hơn chính là nghĩ phơi bày một ít món đồ đấu giá này, bởi vì chúng ta cũng không cho rằng nó sẽ tại hôm nay bị vỗ xuống. Nhưng từ hôm nay trở đi, món đồ đấu giá này sẽ tại tương lai mỗi một lần đấu giá bên trong xuất hiện, đồng thời vẫn luôn làm đại trục xuất hiện, mãi đến bị vỗ xuống mới thôi. Nó giá khởi đầu là 100 ức đồng liên bang. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Cái gì? 100 ức đồng liên bang giá bắt đầu. Không phải mới vừa còn nói cuối cùng ba kiện vật đấu giá giá trị không sai biệt lắm sao? Nguyên lai là lừa dối người à. Có thể là, bây giờ căn bản không có người sẽ để ý câu nói kia, bởi vì 100 ức giá cả đã lệnh toàn trường khiếp sợ không thôi. 100 ức đồng liên bang, cho dù là giàu có nhất tập đoàn, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất ra số tiền kia cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì đây chính là muốn tiền mặt. Không có bất kỳ cái gì một công ty có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Cho dù là vượt quốc tập đoàn, chân chính có tư cách này, có nhiều như vậy tiền, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đặc biệt cổ lão tổ chức lớn, thí dụ như truyền linh tháp, đường môn. Sử lai khắc phòng đấu giá đem thứ này lấy ra, là dùng tới khoe của A. Theo trên lý luận tới nói, nếu như học viện sử lai khắc có được giá trị cao như vậy bảo bối, căn bản liền sẽ không ra bên ngoài cầm, sẽ chỉ đưa nó lưu tại học viện A. Màn hình lớn tối xuống dưới, toàn trường cũng đều yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một đạo quang mang dần dần nổi lên. Sau đó lớn hơn màn hình liền xuất hiện một cây trường thương màu bạc. Thân thương thon dài, toàn thân hiện ra làm sáng lạn màu bạc. Trên thân thương có nhàn nhạt màu bạc long văn, không có quá nhiều hoa lệ trang trí. Có thể nó vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Dần dần, thân thương dựng thẳng lên đến, phát sinh một chút biến hóa. Từng đoàn hào quang xuất hiện tại chung quanh nó. Tại mũi thương phía dưới, một khỏa bảo thạch nổi lên, dẫn dắt những ánh sáng kia. Vạn năm trước, nhân loại gặp một trận đại tai nạn. Thâm Uyên Vị Diện cố gắng thôn vệ hành tinh mẹ. Năm đó rất nhiều anh hùng chung nhau nỗ lực, cuối cùng đem Thâm Uyên Vị Diện kích di. Cũng đem hắn dung nhập hành tinh mẹ bên trong, làm hành tinh mẹ rót vào đầy đủ sinh mệnh năng lượng. Thế nhưng, chưa có người biết chính là, tại thời điểm này, còn có một trận khác tai họa, mà mang đến vụ tai nạn kia. Liền là cái kia một đời truyền linh tháp tháp chủ, cũng là lịch sử thượng tối cường lớn hồn thú vương. Nàng là Long Thần phân thân. Là hồn thế giới tối cường nữ hoàng. Nàng liền là Ngân Long Vương. Có quan hệ Ngân Long Vương chuyện xưa, tại liên bang trong lịch sử có rất nhiều thuyết pháp, cũng có một chút ghi chép. Hoàn toàn rõ ràng lúc trước tình huống học viện Sử Lai Khắc. Truyền linh tháp thì là giữ kín như bưng, một mực không có ban bố lúc trước chân chính tình huống. Đấu giá sư nói ra Ngân Long Vương ba chữ thời điểm, toàn trường lại một lần nữa khiếp sợ. Ngân Long Vương, chẳng lẽ nói, cuối cùng này một kiện vật đấu giá cùng Ngân Long Vương có quan hệ. Đây chẳng lẽ là, này cây trường thương cũng là pháp trượng. Ngân Long Vương trưởng khống thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy đại nguyên tố, là cường đại nhất nguyên tố trưởng khống giả. Mà này liền là vũ khí của nàng, một đời thần khí Bạch Ngân Long Thương. Nó tại Sử Lai Khắc thần khí trên bảng danh liệt thứ 6. Cái này Bạch Long Ngân Thương một mực cất giữ trong học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc vì đó đảm bảo 100 ức đồng liên bang giá bắt đầu. Cho mọi người 1 phút đồng hồ thời gian ra giá. Nếu như trong vòng 1 phút không người ra giá, đấu giá kết thúc. Cái gì? 1 phút đồng hồ? Này thời gian cũng quá ngắn. 100 ức a. Lập tức, phòng bên trong có âm thanh chuyển đến. Lời vừa nói ra, những người đấu giá nghẹn họng nhìn chân chối. Lời này là có ý gì? Còn thật có người muốn tham gia đập thần khí. Đây chính là thần khí a. Bài danh thứ 6 thần khí. Các hồn sư vũ khí phần lớn là chính mình võ hồn. Sử dụng bên ngoài binh khí rất ít. Có thể là, những cái kia nói bên trong đỉnh cấp cường giả cơ hồ đều có thuộc về mình thần khí. Vì cái gì đây? Cũng là bởi vì này chút thần khí thật sự có thể cực lớn trình độ tăng cường bọn hắn thực lực. Không thể nghi ngờ, Bạch Ngân Long Thương là thần khí, là đã từng Ngân Long Vương vũ khí. Thứ này sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đấu giá sư cũng không để ý tới phòng bên trong truyền đến thanh âm, trên màn hình lớn đã xuất hiện một cái 60 giây đếm ngược điện tử bài. Toàn trường người đấu giá lúc này đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Liên liên hàng trước học viện Sử Lai Khắc học viên cũng là như thế. Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn trên màn hình Bạch Ngân Long Thương, ở bên cạnh hắn Lưu Phong thì siết chặt nắm đấm. Lưu Phong võ hồn liền là Bạch Long Thương, cùng Bạch Ngân Long Thương chỉ kém một chữ mà thôi, có thể là, cái này Bạch Ngân Long Thương là thần khí a. Oa, thần khí a, thật tuyệt a. Lam Mộng Cầm lúc này tuyệt không bình tĩnh, liền là nhảy nhót tiểu nha đầu. 100 ức đồng liên bang, tuyệt đối con số thiên văn. 5, 4, 3, 2, 1, thời gian đến. Đếm ngược kết thúc, mãi đến cuối cùng cũng không ai ra giá. Làm sao ra giá a? Chục tỷ cấp bậc vật đấu giá. Này cần đi qua nhiều ít khâu mới tham ngộ cùng cạnh tranh. 1 phút, liền liên lạc đều không đủ, căn bản không thể nào vỗ xuống đến. Nay học viện Sử Lai Khắc rõ ràng không có ý định nắm này Bạch Ngân Long Thương đánh ra. Nhưng vấn đề là, nếu như không nghĩ đánh ra, vì cái gì Sử Lai Khắc phòng đấu giá nói món đồ đấu giá này tương lai sẽ một mực làm đại trục vật đấu giá. 100 ức, cũng không phải tuyệt đối không thể đập. Đối với thần khí, cái giá tiền này kỳ thật không đắt lắm. Thật muốn có phương nào ra cái giá tiền này, chẳng lẽ học viện Sử Lai Khắc thật muốn đem cái này đỉnh cấp thần khí bán đấu giá ra hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Lam Hiền Vũ bọn hắn đi ra phòng đấu giá thời điểm, đã không phải là cảm giác mình nghèo, mà là cảm giác mình hết sức nhỏ bé. Đường Vũ Cách là cùng bọn hắn cùng đi, lúc này 7 người tâm tình đều có chút xa xút. Chúng ta vẫn là quá yêu ớt à. Lam Hiền Vũ than nhẹ một tiếng. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, đúng vậy, coi như nắm thần khí cho chúng ta đều không có cách nào dùng. Lam Hiền Mưa, người cái kia thiên thánh liệt uyên kích đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ cũng là thần khí? Lời vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng dừng bước. Tầm mắt đều tập trung vào Lam Hiền Vũ trên thân. Lam Hiền Vũ ngây cả người, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn vô ý thức nhìn mình ngón cái tay phải bên trên màu lam sậm chiếc nhẫn. Thần khí sao? Cái này là thần khí. Mặc dù hắn không biết đây có phải hay không là thần khí, nhưng đây tuyệt đối là một kiện siêu cấp vũ khí, bằng không, vì cái gì liền đại ngũ hành thần quang đều không thể cùng nó chống lại. Nó có một loại đặc tính, giống như có thể ngăn cản vạn vật. Ta cũng không biết, ta từ nhỏ đã mang theo trên tay, cũng hái không xuống. Ta hỏi qua ba ba mụ mụ, bọn hắn cũng không nói cho ta là chuyện gì xảy ra. Ta vẫn mang theo, mãi đến gần nhất mới đem nó dùng đến, nhưng cũng là cái kia một thoáng, ngươi thấy được. Lam Hiền Vũ ăn ngay nói thật. Đường Vũ Cách thật sâu nhìn hắn một cái, nhanh lên tăng cao tu vi, ta nghĩ toàn lực ứng phó đánh với ngươi một trận. Nói xong, nàng bỗng nhiên gia tốc, rất nhanh chui vào trong bóng đêm biến mất không thấy. Nói tới toàn lực ứng phó một trận chiến, dĩ nhiên là chỉ phải dùng đấu khải. Lam Hiền Vũ không có bị kích phát ra đấu trí, chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, chúng ta hồn lực chênh lệch nhiều như vậy, ngươi nói với ta cái này. Mà lại, ngươi cũng có đấu khải à, ta lúc nào mới có thể đuổi kịp ngươi.